pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1507 mang hoa hảo vất vả. Nếu hết thảy đã thành kết cục đã định, lại làm ra vẻ liền không có ý tứ. Cũng may Diệu Huyền bên trong dọn cái ra thần mã quả thực không cần quá dễ dàng. Lâm Tịch lại ở trong phòng hội nghị ngây người một hồi. Trong khoảng thời gian này mọi người đều quá đến binh hoang mã loạn. Từ khi từ Trung ương vũ trụ ra tới mọi người cơ hồ liền chưa thấy qua mặt. Nguyên bản Lâm Tịch là muốn hỏi một chút sư phụ, vấn tâm trên đường đến tột cùng là cái địa phương nào? Sẽ làm người nhớ tới chính mình từ trước luân hồi sao? Vì cái gì những cái đó chết thảm ký ức, như lúc này cốt khắc sâu trong lòng, chân thật đến thoáng như hôm qua. Lâm Tịch cũng muốn hỏi một chút sư phụ, Ngự Tử Ly vì cái gì muốn như vậy? Làm một cái xã khu đại thần, mặc dù không thể đối sở hữu cấp dưới làm được đối xử bình đẳng. Ít nhất cũng không thể như vậy trợ giúp một phương không từ thủ đoạn đi chèn ép một bên khác đi. Đặc biệt hai bên đều là thực lực tương đối không tồi đoàn đội. Làm kim tự tháp đỉnh nhân vật, lại chạy tới xúi giục bọn họ nội chiến. Đối hắn có chỗ tốt gì? Chính là nghĩ đến khúc cửu tiêu kế tiếp còn muốn đi phân biệt cùng tam khu cùng năm khu lão đại. Giao tiếp, sau đó còn muốn đi quản lý bất động sản chỗ xin đem cửu tiêu các sở hữu kiến trúc liên tiếp đến. Tam khu từ từ tất cả công việc, tin tưởng còn có không ít vụn vặt sự yêu cầu hắn tự mình đi xử lý. Những cái đó tới rồi bên miệng nghi vấn cũng liền từ bỏ. Dù sao quá đoạn thời gian đại gia còn muốn cùng đi khai hoang tinh. Đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn, đừng nói sư phụ vội, ngay cả A Lê giống như cũng vẫn luôn đều rất bận rộn bộ dáng. Biết Lâm Tịch bọn họ đều ở phòng họp A Lê cũng không lại đây. Lâm Tịch cũng liền không có đi quấy rầy nàng, về nhà lúc sau Lâm Tịch cũng không có đi xem nhiệm vụ kết toán. Mà là chạy nhanh chạy tới Mộc Uy Tinh. Bên trong còn đóng băng một cái nhi tạp, hôn mê một con sủng vật, còn dưỡng hai cái tiểu manh hoa đâu. Ngẫm lại cuộc sống này quá phải gọi một cái toan sảng a. Lâm Tịch Phủ vừa xuất hiện ở Hoa Mộc Phù Tô Đình Viện. Hồi hồi lập tức liền từ trong phòng chạy ra lớn tiếng kêu, Phụ Vương, cầu ôm một cái. Cái kia nhiệt tình kính nhi làm Lâm Tịch trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp. Có người như vậy nhu mộ tưởng niệm ngươi. Thật là một kiện lệnh nhân tâm tình sung sướng sự. Hảo đi, phụ vương liền phụ vương. Nhịn, người máy đại bạch từ trong phòng chuyển ra tới. Trong tay nhéo một chồng vở làm hôi hôi cần thiết đem tác nghiệp viết xong. Hôi hôi từ Lâm Tịch trong lòng ngực hơi nâng một chút đầu nhỏ. Chỉ bùn xỉn lộ ra một con mắt nhìn đại bạch. Chính là hôm nay ta phụ vương đã trở lại. Có thể hay không đem tác nghiệp phóng tới ngày mai lại viết. Không được, liền tính là ngươi mẫu hậu đã trở lại, ngươi cũng vẫn là cần thiết muốn đem tác nghiệp viết xong, tận chức tận trách đại bạch có nề nếp. Không chút nào thoái nhượng, cho nên, ngươi đến tột cùng là tưởng ngươi lão tử ta đâu, vẫn là chỉ là vì trốn tránh tác nghiệp. Trong nhà hết thảy đều là gọn gàng ngăn nắp, tuy rằng hai đứa nhỏ làm ầm ĩ một ít, nhưng là mặc mặc thực hiểu chuyện. Luôn là sẽ trợ giúp máy móc lão sư đại bạch cùng nhau thu thập bị hôi hôi làm cho thảm không nỡ. Nhìn phòng, mà toàn bộ trên đường ruộng phù hề bản thân liền có tránh trần trận pháp. Vĩnh viễn đều không cần lo lắng nơi nào sẽ dơ. Lâm Tịch nhớ rõ xã khu Thương Thành có cùng loại bướng bỉnh bảo phương tiện. Chỉ cần chi trả huyền tinh mua sắm vé vào cửa liền có thể du ngoạn. Vì thế quyết định mang theo hai đứa nhỏ cùng đi, vé vào cửa 100 huyền tinh mỗi vị, không lừa già dối trẻ. Bởi vì Diệu Huyền đặc thù tính, cho nên không tồn tại cái gì nhi đồng phiếu. Tin tưởng lấy xã khu Khan Lin, tới liền tính là cái thụ tinh chứng. Nó đều sẽ bình thường thu phí dụng, chi trả 300 đại nguyên. Lâm Tịch mang theo hai tiểu chỉ bướng bỉnh bảo đi một chuyến. Bị mệt đến đã đầu óc choáng váng cả người sụi lơ Lâm Tịch ở trở về sau thề. Tuyệt đối không bao giờ mang hai cái tiểu ma vương đi bướng bỉnh bảo. Cái gì hí thủy nhạc viên, nhảy nhảy dương, Ma quỷ mê huyễn phòng, núi lửa bùng nổ, cầu vồng thăng từ từ. Chỉ cần thấy một chỗ mới mẻ địa phương, hai cái tiểu ác ma liền sẽ dùng vô hạn khẩn cầu đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Tuy rằng chính mình cũng rất mệt, nhưng là nhìn chơi vui vẻ vô cùng hai cái tiểu gia hỏa. Lâm Tịch cảm thấy cũng coi như đáng giá, rốt cuộc bọn họ hai cái đi theo chính mình, quả thực như là bị giam cầm lên giống nhau. Chỉ có ở chính mình kết thúc nhiệm vụ trở về lúc sau bọn họ mới có thể thấy duy nhất người sống. Người rốt cuộc vẫn là quần cư động vật, mặc kệ ở khi nào, tuyệt đối cô độc cùng tịch mịch đều có thể đem một người bình thường loại cấp bức điên. Mặc Mặc cùng Hôi Hôi ở lúc ban đầu thấy áo quần lố lăng các màu nhân loại khi còn có chút co rúm lại. Còn Hảo, bởi vì bọn họ là khuê mộc lang hài tử, từ nhỏ liền thói quen xem hoa hòe loè loẹt hình thù kỳ quái các loại yêu quái. Cho nên chỉ chốc lát liền thích ứng nơi này hoàn cảnh. Về đến nhà thời điểm hai cái nhãi con trên người đã dơ đến không có biện pháp nhìn. Cầm quần áo cởi ra cấp Đại Bạch cầm đi tẩy. Lâm Tịch lại kêu một ít cơm hộp tới. Cả người giống tan giá giống nhau. Hoàn toàn không nghĩ động a. Lâm Tịch cảm thấy nếu ở hiện thực sinh hoạt, nàng chính mình mang theo hai cái như vậy oa, không chừng mệt thành cái dạng gì đâu. Chính là từ bọn họ như vậy hưng phấn mà thỏa mãn trong ánh mắt. Lâm Tịch cư nhiên cũng cảm giác được vui sướng, giống như cũng không quá bài xích lần sau lại dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Bất quá sắp tới nội không suy xét, nàng mệt chết, nhìn chơi một ngày mệt đến ăn cơm miễn cưỡng chống đỡ đến rửa mặt xong liền nặng nề ngủ hai tiểu trì. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới tiểu bé, click mở nhiệm vụ kế tiếp, cốt truyện quả nhiên cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm thiếu. Phòng Diệu Kiệt làm đâu chắc đấy, chỉ là chỉnh hợp phụ cận hai cái thành thị liền tạm thời đình chỉ khuếch trương. Tạ Vi bởi vì cầu đồ vật đặc thù kỹ năng, trước sau ở trong căn cứ địa vị cao cả, mà nàng cũng vẫn luôn đều không có lại cấp chính mình tìm cái bạn. Trải qua quá như vậy một cái lạnh như hầm băng hôn nhân. Nàng hoàn toàn không nghĩ đem chính mình hạnh phúc cùng vui sướng ký thác ở một người nam nhân trên. Người, chính là nàng như vậy vẫn luôn đơn cho nào đó người hy vọng. Đã hoàn toàn trở thành tầng dưới chót người viên lịch thế nhưng liếm mặt lại đi tìm nàng. Hy vọng có thể cùng nhau cấp bé một cái ấm áp ra. Kết quả Tạ Vi căn bản không để ý đến hắn. Nhưng thật ra đã mau 10 tuổi bé lạnh khuôn mặt nhỏ đem viên lịch cấp đuổi đi. Ta cùng mụ mụ ở bên nhau đã thực ấm áp, ngươi nếu là lại đến ấm chúng ta, chỉ sợ sẽ đem ta thiêu chết, ngươi đi đi, không cần lại đến, ta mụ mụ sẽ không gặp ngươi, nói xong. Phanh, một tiếng đóng lại viện môn, cầu đồ vật như cũ không có lại hướng đại trường, chỉ là trên người lại nhiều thêm hai cái túi tiền. Còn có vài căn thật dài dây đàng, bộ dáng càng thêm quái dị, bất quá không biết vì cái gì. Xem ở Lâm Tịch trong mắt xuẩn manh, Quảng Dã đã chết, hắn không cam lòng co đầu rút cổ ở an toàn khu nội làm một cái hầu hạ người cấp thấp nhân loại. Vì thế mạo hiểm đi ra ngoài săn thú, bị mấy chỉ có tiến hóa con bướm hút khô rồi máu tươi lúc sau lại bị phân thực. Hiện trường rất là thê thảm. Mơ siêu Irene cuối cùng tâm tưởng sự thành leo lên một cái đội trưởng. Cái kia song thuộc tính tiến hóa người cũng không quá lấy nàng đương hồi sự. Bởi vì nàng đội trưởng lão công tính thượng Irene cùng nhau tổng cộng có 4 cái tức phụ. Mà Irene thủy thuộc tính tiến hóa ở 4 người bên trong là yếu nhất. Tả Tiểu Thiền gà cho ra vòng ở Lâm Tịch dự kiến bên trong. Đã sớm nhìn ra gia hỏa kia đối Tả Tiểu Thiền giáp tâm bất lương. Vợ chồng son chính mình lộng một bộ phòng ở, cuộc sống gia đình quá đến cũng thực không tồi. Lâm Tịch đóng cửa sổ, đi xem xét chính mình cá nhân chỉ số. Hết chương.